Chuyện của tôi là một ngày nắng ấm, chuyện của tôi là một ngày mưa rơi, chuyện của tôi là một ngày ngóng đợi đời hoa tươi và đợi em. Chuyện của tôi là những ngày khốn khó, chuyện của tôi là những ngày lang thang, chuyện của tôi là những chiều ngơ ngàng tôi bắt gặp một tình yêu. Tình yêu của tôi là trong tiếng hát, tình yêu của tôi là trong mắt người, tình yêu của tôi dịu dàng như em, tình yêu của tôi lung linh đến nơi. Người ơi về đây để nghe tôi hát, hát cho cuộc đời còn lắm âu lo. Người ơi về đây ngồi bên lời ru, ru những yêu thương bên em bên nhau. Chuyện của tôi là một ngày nắng ấm, chuyện của tôi là một ngày mưa rơi, chuyện của tôi là một ngày ngóng đợi đời hoa tươi và đợi em. Chuyện của tôi là những ngày khốn khó, chuyện của tôi là những ngày lang thang, chuyện của tôi là những chiều ngơ ngàng tôi bắt gặp một tình yêu. Tình yêu của tôi là trong tiếng hát, tình yêu của tôi là trong mắt người, tình yêu của tôi dịu dàng như em, tình yêu của tôi lung linh đến nơi. Người ơi về đây để nghe tôi hát, hát cho cuộc đời còn lắm âu lo. Người ơi về đây ngồi bên lời ru, ru những yêu thương bên em bên nhau. Còn lắm âu lo, người ơi về đây ngồi. ngồi bên lời ru, ru những yêu thương bên em bên nhau. Chuyện của tôi